Cha tới rồi, mẹ chạy mau. Chương 187, sờ sờ. Chấm chấm chấm chấm chấm. Thân ái, gocchuyenaudio.com. Hạ Thủy Ngưng nghe thấy câu hỏi của anh, trái tim đột nhiên thắt lại, tầm mắt không tự chủ từ trên mặt anh rời đi, lộ ra bộ dáng chột dạ. Bách Hiên nhìn vẻ mặt của cô, xác định suy đoán của mình. Quả nhiên, đêm hôm đó thật ra thì hai chúng ta căn bản cũng không có. Có, Hạ Thủy Ngưng cắt đứt lời của anh, đột nhiên hít sâu một hơi, kiên định nhìn anh nói. Ngày đó chúng ta quả thật có làm, em đã là người phụ nữ của anh rồi. Em Hạ Thủy Ngưng xác thực đã là người phụ nữ của anh. Cô nói láo, Bách Hiên phủ nhận, em không có nói láo. Em nói toàn bộ đều là thật. Cô còn muốn gạt tôi. Em không có lừa anh. Em nói toàn bộ đều là thật. Anh không phải đã thấy rồi sao? Lần đầu tiên của em, đã cho anh, Hạ Thủy Ngưng lớn tiếng nói xong. Dáng vẻ tức giận, giống như là đang che giấu sự chột dạ của mình. Tôi mới chỉ nhìn thấy hình ảnh đó thôi cũng không nhất định là sự thật. Anh có ý gì? Hạ Thủy Ngưng trợn to hai mắt của mình. Nước mắt trực rơi ra. Nói, anh đang nói là em tạo dựng nên những hình ảnh đó sao? Em là một người phụ nữ chưa từng bị một người đàn ông nào chạm vào. Anh cho là em sẽ dùng sự trong sạch của mình để lừa gạt anh sao? Bách Hiên trầm mặc, anh thừa nhận mình đang nghi ngờ cô. Dù sao ở trong cái xã hội này, phụ nữ như vậy cũng không ít, nhưng là anh không thể nói ra lời như thế, bởi vì như vậy sẽ làm tổn thương lòng tự ái của cô. Nhưng là anh nghĩ như thế nào cũng cảm thấy có cái gì không đúng. Coi như là uống say, coi như là không nhớ rõ, cũng có thể hiểu biết rõ ràng thân thể của mình có cùng phụ nữ lên giường hay không. Chuyện như vậy không chỉ có phụ nữ mới có thể phân biệt được. Đàn ông cũng là có thể phân biệt ra được, nhưng là buổi sáng hôm đó sau khi tỉnh lại, anh thật không có một chút xíu cảm giác. Anh Hiên, Hạ Thủy Ngưng nhẹ giọng kêu anh, nén nước mắt nói, anh không phải là muốn chịu trách nhiệm với em sao? Anh không phải là muốn em sao? Chẳng nhẽ anh định không quan tâm tới em nữa? Bách Hiên trong nháy mắt nhức đầu. Phụ trách, anh đã làm chuyện gì mà nhất định phải chịu trách nhiệm với cô? Nếu bọn họ đổi giới tính, anh là phụ nữ, mà cô là đàn ông. Như vậy khi anh say rượu, nếu cô không có một chút ý thức nào làm chuyện, có phải hay không tất cả trách nhiệm cũng nên thuộc về cô? Có phải hay không cô cũng nên bị mọi người chỉ trích? Thậm chí nên bị cảnh sát bắt đi ngồi tù. Thiện cô, nhưng bởi vì cô là phụ nữ, mà anh là đàn ông, cho nên, coi như anh không làm gì, coi như anh là người bị hại, nhưng bởi vì anh là đàn ông, cho nên tất cả lỗi đều thuộc về anh, tất cả trách nhiệm cũng đều thuộc về anh chẳng những bị mọi người chỉ trích, còn phải đối chịu trách nhiệm với cô, thậm chí phải kết hôn với cô. Tại sao đàn ông cùng phụ nữ sự khác biệt lớn như vậy? Là đàn ông thì phải chịu thiệt sao? Đây là cái gì đạo lý gì? À, anh cười thật châm chọc. Phụ trách, cô muốn tôi chịu trách nhiệm với cô. Tôi vì sao phải chịu trách nhiệm? Tôi rõ ràng không có làm gì cô không phải sao? Là tôi sai lầm rồi sao? Tôi làm gì sai? Tôi sai chỗ nào? Cô nói cho tôi biết. Tôi làm gì sai mà nhất định phải chịu trách nhiệm đối với cô? Anh nhìn bộ dáng như đang phải chịu uất ức kia của cô. Gầm nhẹ chất vấn, tôi rốt cuộc đã làm sai điều gì? Cô nói cho tôi biết, tại sao tôi phải chịu trách nhiệm với cô? Hạ Thủy Ngưng khiếp sợ lùi về phía sau hai bước. Anh làm gì sai? Anh làm gì sai? Anh làm gì sai? Cô không ngừng hỏi mình, không ngừng tìm kiếm đáp án. Nhưng cuối cùng, cô lại không cách nào trả lời anh. Anh thật không làm sai gì cả. Người sai, là cô, nhưng cô là phụ nữ. Đem bản thân mình trao cho anh rồi, anh chẳng lẽ không phải phụ trách sao? Nhưng anh cũng chưa từng nói muốn cô, là chính cô chủ động, anh cũng không sai, tại sao muốn anh phụ trách? Thật kỳ quái, là nơi nào sai lầm rồi? Là ai sai lầm rồi? Cô sao? Anh sao? Cô không biết, không biết, không biết, tại sao không nói? Bách Hiên chất vấn, Hạ Thủy Ngưng trầm mặc nhìn anh. trả lời vấn đề của tôi. Bách Hiên lạnh lùng ra lệnh. Hạ Thủy Ngưng chậm rãi mở miệng, nhẹ giọng nói, anh Hiên, em rất thích anh, em yêu anh, thật, vậy thì thế nào? Bách Hiên hỏi ngược lại, sau đó nhẹ giọng nói, cũng bởi vì cô yêu thích tôi liền phải tiếp nhận cô sao? Cũng bởi vì cô yêu tôi phải cùng cô kết hôn sao? Như vậy tôi cũng thích cô ấy như vậy, tôi cũng rất yêu cô ấy, tôi yêu cô ấy hơn cô yêu tôi rất nhiều gấp mấy chục. Mấy trăm lần, gấp mấy ngàn, nhưng mà, tại sao cô ấy không có tiếp nhận tôi? Tại sao cô ấy không gả cho tôi? Cho nên nói tình yêu là từ hai phía. Không phải cô nói yêu, tôi liền nhất định phải cho cô. Cũng không phải là tôi nói yêu, cô ấy liền nhất định phải gả cho tôi. Cô hiểu không? Nhưng mà, em trừ anh ra, ai cũng không muốn. Nước mắt Hạ Thủy Ngưng rốt cuộc không kìm được rơi xuống. Bách Hiên nhìn cô, tâm chợt rất đau, mỗi lần nhìn cô như vậy, anh cảm giác mình như là đang soi gương, nhìn mình, mặc dù giới tính bất đồng, chiều cao bất đồng, tướng mạo bất đồng, nhưng mà bọn họ lại đồng dạng yêu một người không nên yêu. Yêu một không có được, yêu một người không yêu mình, thật xin lỗi, anh nhẹ giọng nói xin lỗi, lại một lần nữa đưa tay dịu dàng lau nước mắt trên mặt cô. Kiên định nói, tôi cũng vậy cũng giống cô, trừ cô ấy ra, ai tôi cũng không muốn. Trong nháy mắt, nước mắt Hạ Thủy Ngưng như vỡ đê, lần lượt rơi xuống, thút thít khóc, rốt cuộc người phụ nữ như thế nào lại làm cho anh si mê như vậy? Rốt cuộc là người phụ nữ như thế nào có thể chiếm được trái tim của anh? Cô thật hâm mộ cô ta, ghen tị, thật hận cô ta, .. tại sao muốn cướp đi anh Hiên của cô? Tại sao muốn cướp đi người cô thích nhất? Tại sao? Ngoài cửa phòng, Phương Lam đứng ở cửa phòng, nghe lén đối thoại của bọn hai người họ, chân mày không khỏi từ từ nhíu lại, thở dài một cái, xem ra kết quả đã xuất hiện. Bọn họ quả nhiên là hữu duyên vô phận. Ai, cô lại một lần nữa thở dài một cái. Thật không có nghĩ đến Bách Hiên lại yêu Tử Thất Thất như vậy. Như một cái động không đáy. Không có cách nào nhìn đến đấy. Hơn nữa một khi rơi vào, vĩnh viễn không thể thoát được. Cho nên nói tình yêu là độc dược, cô tuyệt đối sẽ không chạm vào. Đột nhiên hít một hơi, tâm tình có chút bi thương. Sau đó xoay người, sải bước rời khỏi cửa phòng Bách Hiên, trở về phòng của mình. Phòng khách, Phương Lam vừa đi vào cửa phòng, liền nghe thấy thanh âm dồn dập chấn động từ trên tủ đầu giường vang lên. Reng reng reng, reng reng reng, cô sải bước đi tới, cầm điện thoại trên tủ đầu giường lên, vừa nhấc máy, vừa đi tới trước bàn trang điểm ngồi xuống, lấy ra một tờ khăn ướt, lau chùi mấy dấu vết hôn trên cổ mình. Alo, cô nhẹ giọng trả lời. Tiểu Lam sao? Phương Lam nghe thấy giọng nói tựa như đàn violon của một người đàn ông, không khỏi đột nhiên sửng sốt. Bạch chú học trường, cô kinh ngạc mở miệng. Đã lâu không gặp, không nghĩ tới em còn nhớ rõ anh. Anh, làm sao biết số điện thoại của em? Cô giật mình hỏi, thế nào, nghe em nói như vậy? Giống như em có rất nhiều số điện thoại vậy. Ách, là có mấy cái, 4 năm qua, chỉ có số điện thoại này là cô không dễ dàng nói cho người khác biết. Chỉ để cho mấy người rất quan trọng đối với mình biết. Liên lạc lúc khẩn cấp, chỉ là, anh cũng không bao gồm ở bên trong chứ. Anh rốt cuộc là làm sao biết số điện thoại này của em? Nói cho em biết nhanh lên. Cô khẩn trương lập tức hỏi tới. Em quên sao, là em nói cho anh biết. Em, lúc nào, lúc còn học đại học. Đại học, Phương Lam đầu bắt đầu nhớ lại chuyện cũ. Giống như thật có một sự việc như vậy. Thôi, dù sao cũng không sao cả. Biết cũng đã biết rồi. Nhiều năm như vậy không liên lạc. Anh đột nhiên gọi điện thoại tới tìm em làm gì? Cô trực tiếp nhảy vào vấn đề nghi vấn. Thật ra thì cũng không phải là chuyện quan trọng gì. Chỉ là ngày hôm qua anh tiếp nhận một bệnh nhân đặc biệt. Bệnh nhân đặc biệt, Phương Lam nghi ngờ lặp lại. Không sai, bệnh nhân này em cũng biết. Em biết, người nào à, chứ quanh co lòng vòng nữa. Trực tiếp nói tên đi. Phương Lam phiền não, ha ha, nói chuyện với em thật thú vị. Được rồi, anh sẽ nói cho em biết, người bệnh nhân kia tên là Tử Thất Thất. Tử Thất Thất, Phương Lam trong nháy mắt trừng lớn hai mắt, hốt hoảng nói, Tử Thất Thất làm sao? Tại sao phải đi bệnh viện? Cô ấy trúng đạn, Phương Lam đột nhiên từ trên ghế đứng lên, trái tim trong nháy mắt đập mạnh, cô hoảng sợ nói, cô ấy, không sao chứ, chẳng lẽ đã, em yên tâm đi, anh đã cứu cô ấy thoát khỏi quỷ môn quan rồi, cô ấy hiện tại rất tốt. Phương Lam toàn thân vô lực mà co quắp ngồi trở lại trên ghế, nhưng trên trán còn để lại từng chuỗi mồ hôi lạnh như băng. Cô từ từ nhắm hai mắt lại, thật sâu hít thở mấy lần, chấn định lại tâm trạng của mình, sau đó có bộ mặt phớt tỉnh nói, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, có thể nói rõ ràng cho em biết không? Thật ra thì anh cũng không rõ chuyện đã xảy ra, anh chỉ là nhận được điện thoại của một người bạn, anh ta nói giúp anh ta cứu một người, sau đó khi vào phòng cấp cứu anh nhận ra đó là Tử Thất Thất. Chấm, bạn của anh, là ai? Phương Lam hỏi, anh ta họ Mạc, tên Thâm Giả, Mạc Thâm Giả, Phương Lam giật mình, làm sao anh biết hắn? Thế nào, em cũng biết anh ta? Bạch Chú hỏi ngược lại, Phương Lam đột nhiên dừng lại nửa giây, sau đó lạnh lùng trả lời, em không biết hắn, chỉ là nghe người khác nói qua mà thôi. À, như vậy à, thật ra thì anh biết quen biết anh ta khi đi làm. Anh cũng biết người trong hắc đạo rất ít đến bệnh viện công lập. Bởi vì nếu như bị phát hiện là bị đạn bắn, bệnh viện sẽ lập tức thông báo cảnh sát, cho nên bọn họ cũng tạo dựng các mối quan hệ với bệnh viện tư nhân. Hoặc là người quen biết mình tiến hành trị liệu, mà anh vừa vặn đi làm ở một nhà bệnh viện tư nhân. Cho nên liền trùng hợp làm quen anh ta. Chấm, Phương Lam nghe xong lời của anh nói, đã hoàn toàn không có ý định cùng anh tán gẫu nữa rồi. Cho nên, em biết rõ rồi, cảm ơn anh cho em biết chuyện này. Em cúp trước, đợi đã nào, Bạch Chú vội vàng gọi lại giật cô lại. Thế nào, An còn có việc, Phương Lam nghi ngờ hỏi. Dĩ nhiên, nói đi, chuyện gì, à, Bạch Chú đầu tiên là nhẹ giọng cười một tiếng. Sau đó mới chậm rãi mà nói. Anh nhớ em từng nói với anh, em là người có nợ sẽ phải trả. Cho nên tuyệt đối với sẽ không nợ ân tình của bất kỳ ai. Như vậy anh báo cho em biết việc này. Hơn nữa còn giúp em cứu người bạn tốt nhất. Bây giờ em là không phải thiếu anh một cái nhân tình sao? Anh muốn như thế nào? Phương Lam lạnh lùng hỏi. Anh không muốn như thế nào? Chỉ là muốn để em đáp ứng anh một chuyện mà thôi. Chuyện gì? Nội dung anh còn chưa nghĩ tới. Cho nên chờ anh nghĩ ra. Anh lại tới tìm em, cứ như vậy, bye bye, Bạch Chú nói xong, liền lập tức cúp điện thoại, chân mày Phương Lam thật sâu nhíu lại, cô không lo nghĩ tới Bạch Chú, vì vậy dù anh có làm gì, cũng sẽ không thể làm khó cô, mà cô lo lắng cho Tử Thất Thất, tại sao cô ấy lại trúng đạn, là ai muốn giết cô ấy sao, thiệt là, cô oán trách mở miệng. Phiền não mắng, Mạc Tử Hàn hắn rốt cuộc là làm ăn cái gì không biết. Thậm chí một cô gái cũng không bảo vệ được, uổng công mình đem bảo bối Tử Thất Thất nhà mình cho hắn. Lại dám để cho cô bị thương, thật là phế vật, là sự sỉ nhục của đàn ông. Tức chết ta, cô phiền não hô to, hận không thể lập tức vọt tới bên người Tử Thất Thất. Đem cô trực tiếp cướp đi, ai, cô thật sâu than thở. Xem ra cô cần suy tính lại một chút, có nên đem bảo bối Tử Thất Thất giao cho hắn. Sáng sớm hôm sau, bệnh viện, phòng bệnh VIP, Tử Thất Thất nằm ở trên giường bệnh ngủ nướng. Đột nhiên, có vật gì đó chui vào chân của cô, man mắt lành lạnh dán lên thân thể cô. Thậm chí còn có một chút gì đó man mắt lành lạnh tiến vào bên trong quần áo của cô. Dán lên trước ngực cô đột nhiên giật mình. Trong nháy mắt mở to hai mắt, chào buổi sáng, bảo bối của anh, bên tai chợt truyền đến thanh âm của một người, Tử Thất Thất lúc này mới ý thức trong chăn của mình còn có một người khác. Hơn nữa còn là một người đàn ông. Không, anh chính là một kẻ sắc lang. Anh, chấm, anh, tay của anh đang làm gì? Cô hốt hoảng chất vấn. Đang sờ à, Mạc Tử Hàn vô cùng bình thản trả lời. Sờ, anh sờ nơi nào vậy? Cái đồ sắc lang này, cút ra ngoài cho em. Lăn xuống đi, cút ra khỏi gian phòng này. Tử Thất Thất liên tục mắng. Tức giận đột nhiên xông lên đỉnh đầu. Khóe miệng Mặc Tử Hàn hơi nâng lên. Chẳng những không nghe theo mệnh lệnh của cô, ngược lại còn cố tình làm trầm trọng thêm. Đem một bàn tay man mát lành lạnh khác đưa vào bên trong quần áo của cô. Vừa sưởi ấm, vừa di chuyển qua lại. Này, Mặc Tử Hàn, cái người đàn ông đại khốn kiếp này, đừng đụng vào em. Tử Thất Thất đỏ bừng cả khuôn mặt, cực kỳ tức giận nói. Được được được, anh biết rõ rồi, em đừng kích động, cũng đừng lộn xộn, đừng quên em là bệnh nhân. Cẩn thận làm đau vết thương sau lưng em. Mặc Tử Hàn tốt bụng cảnh cáo. Anh còn biết em là bệnh nhân. Vậy anh làm gì chạy vào chăn của em? Hơn nữa còn động thủ với em. Anh nhanh lên cút ra ngoài cho em. Lập tức, anh, không, muốn, Mặc Tử Hàn nói gần từng chữ. Cực kỳ giống một kẻ cố tình gây sự. Anh, Tử Thất Thất tức giận huyết áp trong nháy mắt lên cao. Em hãy yên tâm đi. Anh cái gì đều không làm. Chỉ là sờ sờ một chút mà thôi. Anh nói xong, môi hôn lên gò má cô một cái. Cái này gọi là cái gì đều không làm. Tử Thất Thất tức đến sắp nổ tung, nhưng lại không dám lộn xộn, cho nên không thể cự tuyệt. OTT, khi dễ bệnh nhân, anh có được coi là anh hùng hảo hán không? Mặc Tử Hàn, anh thật là quá đáng. Mặc dù em đã thừa nhận em thích anh, nhưng là anh cũng không thể muốn làm cái gì thì làm cái đó. Ít nhất trước khi em xuất viện, anh cũng không được ôm em. Tử Thất Thất gầm nhẹ ra lệnh. Gương mặt nghiêm túc, hung hăng nhìn chằm chằm anh. Vậy cũng không được, bây giờ anh đang bị cấm dục. Nếu như không để cho anh đụng vào em, anh nhất định sẽ chết. Chẳng qua anh đáp ứng em, anh tuyệt đối sẽ không làm tình với em. Cái gì? Tử Thất Thất kinh hãi. Làm, tình, anh nghĩ làm gì? Anh cứ như thế nói ra suy nghĩ của mình. Anh không biết xấu hổ. Đại khốn kiếp, anh đi chết đi. Cô giống to, đôi tay dùng sức khước từ anh. Mặc Tử Hàn khóe miệng tà ác nâng lên. Đột nhiên lật người, nắm hai tay của cô. Đem hai tay của cô đặt trên đầu giường. Mà đôi chân của anh kẹp ở hai bên eo của cô. Dùng thân thể của mình bao phủ thân thể của cô. Cũng không có đè xuống. Sợ làm đau vết thương sau lưng cô. Nếu như mà anh chết rồi. Em đi đâu tìm một ông xã tốt như thế này đây? Anh gương mặt xuân phong đắc ý cách trương.